Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 297 chương 14, Lâm Lam cuối cùng cũng không hỏi đến Thạch Quan Âm vì cái gì. Bởi vì đêm đó, Thạch Quan Âm đã bị nàng muốn hưởng dụng Sở Lưu Hương giết. Nghiêm khắc nói, hẳn là nói là Thạch Quan Âm bị Sở Lưu Hương dẫn ra tâm ma chính mình tự sát. Lâm Lam biết đến nguyên nhân là bởi vì hệ thống thông chi, kiểm tra đo lường đến ngoại lai không rõ xâm lấn vật thể. Đánh số sinh thành 44.520. Thỉnh tương quan nhân viên công tác đi trước xử lý. Nàng theo chỉ dẫn vận khởi khinh công chạy đến Thạch Quan Âm phòng thời điểm. Ở hệ thống phụ trợ hạ, ngắn ngủi khôi phục thị lực Lâm Lam, gặp được nhiệm vụ, mục tiêu. Đang bị Diêm một chân đạp vỡ, nhiệm vụ hoàn thành, phụ trợ lập tức biến mất, tầm mắt một lần nữa lâm vào Hắc Amani cuối cùng lưu tại Lâm Lam trong trí nhớ hình ảnh là Thạch Quan Âm thê lương lão hóa chết đi, Sở Lưu Hương vẻ mặt khiếp sợ không tin, té trên mặt đất sắc mặt trắng bệch chính là đã từng động thủ hủy nàng dung mạo sư tỷ. Nghe nói hiện giờ đã gả chồng cải danh làm Liễu Vô Mi sư tỷ. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất, bị Diêm đạp lên dưới chân, đột nhiên vỡ vụn, một khối tròn tròn rõ ràng vô biên thủy ngân kính, này khối nho nhỏ thủy ngân kính, đang cùng Sở Lưu Hương bên kia khối bị hắn đánh nát đá quý vần quanh thủy ngân kính một cái thuộc. Tính, ở Lâm Lam trong mắt, đó chính là một đoàn thật lớn dính bọc khổng lồ khí vận đen như mực vật chất. Giảng thật, này hệ thống bọc khí vận giá trị, tuyệt đối là Lâm Lam gặp qua lớn nhất một cái. Đáng tiếc, bị khối bị Sở Lưu Hương đánh nát, bị Diêm dẫm toái lúc sau. Không chỗ nhưng trốn, đang ở bay nhanh tiêu tán chung, mà những cái đó bị nó bao vây lấy khí vận, trải qua vị diện cơ chế tinh lọc sau. Trừ bỏ tiểu bộ phận dính bám vào Diêm cùng Sở Lưu Hương trên người ở ngoài. Toàn bộ trở về vị diện. Lâm Lam phảng phất nghe được vị diện thỏa mãn no cách tiếng động. Thở dài, quả nhiên, hiện tại nàng tưởng ở luân hồi vị diện kiếm khoản thu nhập thêm. Là một kiện thực chuyện khó khăn, tiếp nhận rồi trợ giúp Diêm nhiệm vụ tới nay. Nàng trừ bỏ nghe một chút hệ thống thỉnh thoảng nhiệm vụ tiếng cảnh báo. Nhiều nhất cũng chính là như vậy, tới muộn một bước, bất công khác biệt đãi ngộ, không cần quá rõ ràng. Không nghĩ tới, hiện tại Hắc chủ thần hệ thống đã thay đổi kinh doanh hình thức. Không hề cưỡng chế bám vào người ở người trên người, mà là ngược lại dính bám vào đặc thù vật phẩm trên người. Khó trách Sở Lưu Hương nói giỡn thời điểm, đã từng lơ đãng nhắc nhở quá. Thu Linh Tố nói qua, Thạch Quan Âm có một khối ma kính, nói nàng là do Thạch Quan Âm càng mỹ người. Bắt đầu Lâm Lam còn tưởng rằng là Thạch Quan Âm tinh thần xuất hiện tật xấu. Hiện tại xem ra, bất quá là bị ảnh hưởng khống chế, thông qua dính phụ đặc thù vật phẩm, khống chế đặc thù người, mượn dùng những người này tay, đoạt lấy đại lượng khí vận, tuy rằng tính cơ động kém một ít, bất quá thắng ở an toàn bảo hiểm, chỉ cần nhiều mấy cái tâm nhãn, khống chế nhiều mấy cái nhà dưới, chỉ cần rất thấp phí tổn đầu nhập. Liên rất mau có thể đạt được thật lớn hồi báo. Lâm Lam tin tưởng, nếu hôm nay không có Diêm xuất hiện, ở Liễu Vô Mi dưới sự trợ giúp, cái này đặc thù cơ chế Hắc chủ thần hệ thống, tuy rằng sẽ bị vị diện giao cho đặc thù lực lượng khí vận chi tử công kích thảm bại. Tổn thất quá độ, bất quá cuối cùng, vẫn là sẽ chạy trốn thành công. Đông Sơn tái khởi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, ai sẽ đem lực chú ý, đặt ở một khối nữ hài tử thương dùng gương phía trên. Mà cái này Liễu Vô Mi sư tỷ, chính là gương tìm kiếm nhà dưới đi, thật là đáng tiếc Lâm Lam mở miệng thời điểm, vẫn luôn đều chú ý nàng ba cái huynh trưởng cũng theo đuôi mà tới rồi. Nhìn thấy hiện trường tình cảnh, đều vẻ mặt khiếp sợ, nhìn phía Sở Lưu Hương ánh mắt đã là mang theo từng người nhan sắc. Vô Hoa là cao thâm khó đoán, không hổ là Sở Lưu Hương, Nam Cung Linh là khiếp sợ rất nhiều mang theo một tia đau xót. Bởi vì hắn vẫn là nhận ra chết đi người là hắn mẫu thân. Y Điển Hồng đầu tiên là nhìn kia Khô lão, cái gì đều không có xuyên nữ thi, nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Bất quá nhìn đến Sở Lưu Hương trên người quần áo hoàn hảo không tổn hao gì sau, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá tà ác, vẻ mặt hổ thẹn, Lâm Lam nhìn không tới. Nàng mục đích chỉ là hỏi trên mặt đất Liễu Vô Mi. Vô Mi sư tỷ, có cái vấn đề, ta rất sớm liền muốn hỏi. Ngươi có thể nói cho ta, Liễu Vô Mi còn ở khiếp sợ bên trong. Nàng không rõ, nàng tự cho là Ngưu Hống Hống ngoại quài. Như thế nào đã bị người khác nhẹ nhàng một chân, liền đạp vỡ đâu, vì cái gì muốn xúi dục mẫu thân đào ta đôi mắt. Hủy ta dung mạo, ta nhớ rõ. Khi còn nhỏ, ta là thật sự đối đãi ngươi như thân tỷ, kỳ thật Lâm Lam đã biết đáp án. Bởi vì trước mắt vị này, kỳ thật chính là kia khối hắc chủ thần hệ thống ma kính. Kéo tới kẻ chết thay người xuyên Việt, một cái Lâm Lam cho dù mắt manh, đều có thể xem đến dị thường vị diện linh hồn. Hắc chủ thần hệ thống không nghĩ bị vị diện tỏa định ngăn chặn. Như vậy hắn vì ăn trộm khí vận sở làm việc nghiệt quả cần thiết phải có người tới gánh vác. Ở Lâm Lam, xem tới, cái này linh hồn cũng rất đáng thương. Nếu Thạch Quan Âm cái này nguyên trụ dân là hắc chủ thần hệ thống chủ tính hạ nghiệt quả thực lực. Đảm đương giả nói, như vậy Liễu Vô Mi chính là hậu bị gánh trách nhiệm tốt nhất tuyển thủ. Cùng Liễu Vô Mi bản thể tướng mạo sai biệt quá lớn. Bám vào người linh hồn. Là một cái tuổi già sức yếu, bệnh phù bệnh nặng mà chết lão phụ nhân, nàng sinh thời đại khái là chịu quá rất lớn cực khổ. Hơn nữa bám vào người Liễu Vô Mi trên người lúc sau. Làm ác không ít, đã là dính đầy tội nghiệt sắc thái, mơ hồ có ma hóa khuynh hướng, nhất tươi mát chính là, vô tội chết ở trên tay nàng, Thạch Quan Âm thủ hạ đệ tử, phòng trường. Vị diện này hắc chủ thần hệ thống mục đích chính là luyện ma. Lâm Lam tới rồi thời điểm, đã phát hiện, Thạch Quan Âm nhân thủ, phỏng chừng không có nhiều ít dư lại. Theo hắc chủ thần hệ thống diệt vong, vì nàng ngăn cản nghiệt quả báo ứng phòng hộ đang ở tiêu tán. Nàng kết cục đã có thể đoán trước, nhất thảm chính là, hắc chủ thần hệ thống gương có lẽ là xuất phát từ bùn xỉn. Lại có lẽ là xuất phát từ bảo hiểm nguyên tắc, cũng không có đem Liễu Vô Mi nguyên thân linh hồn tiêu diệt cắn nuốt rớt. Chỉ là đem nguyên thân linh hồn giam cầm ở nàng bản thể chỗ sâu trong. Giam cầm cũng hoàn toàn không bền chắc, làm chủ đạo xâm lấn linh hồn, thậm chí còn có khả năng thông qua giam cầm, thu hoạch Liễu Vô Mi bản nhân linh hồn ý thức. Hiện giờ, hoang dại người xuyên Việt chỗ dựa hắc chủ thần hệ thống đã bị tiêu diệt. Khống chế cũng vô pháp tiếp tục, bản thổ Liễu Vô Mi linh hồn đang ở thoát ly giam cầm bên trong. Liễu Vô Mi, phục hồi tinh thần lại, quỳ mau bò tới rồi Diêm dưới chân. Diêm tựa hồ tưởng một chân đem nàng đá văng, bất quá nhìn đến Lâm Lam lúc sau sinh sôi nhịn xuống. Thối lui, làm không tiếp thu hiện thực Liễu Vô Mi, nhặt lên kia khối vỡ vụn gương. Hoảng sợ ai oán kêu gọi, ma kính. Mau trả lời ta, ngươi làm sao vậy, mau trả lời ta không thể không có ngươi, ta không thể không có ngươi. Ô ô, phảng phất điên cuồng, Diêm rốt cuộc nhịn không được, hỏi ngươi đâu, tông sư cấp cao thủ khí thế bùng nổ, làm Liễu Vô Mi, nháy mắt dọa ra mồ hôi đầy đầu. Tuyệt vọng gian, ngẩng đầu thấy đến Lâm Lam không có che đậy vẻ mặt vết sẹo. Chỉ vào nàng đắc ý hưng phấn cười to. Ha ha ha, ngươi thật xấu, ta ghét nhất hồ mị tử, những cái đó lớn lên yêu yêu diễm diễm hồ mị tử chính là tai tinh. Này đó tai tinh đều không nên tồn tại, hủy diệt, tất cả đều hủy diệt, không có các nàng, ta mới có thể quá đến càng tốt. Không đúng, xinh đẹp nữ nhân là yêu nghiệt, đẹp nam nhân cũng là yêu quái, đều là ma quỷ, ta có ma kính, đối, có ma kính hỗ trợ. Ta là có thể đem này đó hồ mị tử mỹ mạo. Đều đoạt lấy tới, giống Thạch Nương Nương, sư phụ giống nhau, trở thành võ lâm cao thủ. Xưng bá võ lâm, nam nhân, tài phú, quyền thế, đều là của ta, không ai có thể xúc phạm tới ta. Ha ha ha, sửu bát quái, xấu đã chết, như vậy xấu, ngươi như thế nào còn có mặt mũi sống trên đời, ngươi như thế nào không chết đi, ha ha ha, nhìn cái này ngoại lai linh hồn, đang ở bị Liễu Vô Mi bản nhân linh hồn cùng một đống oan hồn treo cổ. Lâm Lam không biết nên nói cái gì, tự làm bậy, không thể sống đi, tuy rằng không biết cái kia tuổi già linh hồn trải qua quá cái gì. Bất quá đem chính mình thống khổ, lại lần nữa chúc kiến ở vô tội nhân thân thượng, nàng kết cục cũng không oan là được. Phanh tương đương, Liễu Vô Mi, bị đá bay, ra chân chính là sắc mặt âm trầm vô hoa. Lâm Lam còn tưởng rằng là nhịn không được Diêm đâu, ngạc nhiên nháy mắt, đã bị Diêm bắt được cơ hội, ôm lấy, không sai, chính là ôm lấy, ôm lấy, ôm lấy. Lâm Lam nghe linh hồn chung những cái đó phong ấn gì đó nháy mắt tiêu tán. Tuy rằng giam cầm bị nháy mắt giải trừ, toàn bộ linh hồn đều lơi lỏng thăng hoa giống nhau, nàng vẫn là cảm thấy bi thương nghịch lưu thành hà, mù di chứng. Cho dù là phim kinh dị linh hồn chém giết, nàng cũng xem mê mẩn. Hơn nữa vô hoa bạo nộ hành động, nàng không có phản ứng lại đây. Đã bị Diêm chạm vào chứ? Quá tính sai, Diêm lại là cái gì đặc thù phản ứng đều không có. Tự nhiên đem hắn kia bóng loáng không rảnh khuôn mặt cọ ở Lâm Lam trên mặt mềm mại vết sẹo thượng. Tiểu Lam không xấu. Ta thích nhất Tiểu Lam môn sơ tựa hồ cảm thấy Lâm Lam trên mặt kia mềm mại lồi lõm thịt nhọt xúc. Cảm thực hào chơi, Diêm chơi thượng ẩn không ngừng cọ, tự nhiên, thân thể liền ôm chặt hơn nữa một ít. Các ngươi tránh ra, không cần lại đây, ta sai rồi, đều là ma kính xúi dục ta, không liên quan ta sự, buông tha ta, ở đây nam sĩ đều tự giác bỏ qua trên mặt đất run rẩy quay cuồng. Không ngừng hồng môn loạn ngữ Liễu Vô Mi, nhìn hai cái nữ hài tử gian thuần thuần ôm nhau thân thiết. Đặc biệt là phát hiện Lâm Lam vẻ mặt ngốc nhiên, cũng không có đem Liễu Vô Mi nói để ở trong lòng khi. Đều không tự giác lộ ra nhẹ nhàng kiêu ngạo mỉm cười. Muội muội, y cô nương, quả nhiên không phải sẽ để ý này đó ác ngôn ác ngữ người. Bất quá. Bọn họ kia vui mừng thức huynh trưởng tươi cười không có duy trì bao lâu. Đã bị Lâm Lam một câu lạnh lạnh nói cấp đánh vỡ. Từ đồ cung chủ, Lâm Lam thực tự nhiên cầm Diêm mạch đập, cảm thấy thế giới huyền huyễn rất nhiều, còn mang theo thật sâu tuyệt vọng. Ngươi là nam, Tiểu Lam rốt cuộc phát hiện, Diêm đương nhiên hỏi lại. Thích Tiểu Lam cùng ta là nam hay là nữ có cái gì quan hệ? Sở Lưu Hương và các huynh trưởng, quan hệ lớn đâu, nháy mắt bị các huynh trưởng tách ra không có phục hồi tinh thần lại Lâm Lam. Hết chương.